Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 840. Chương 840 đại kết cục 1. Chương 840 đại kết cục 1. Nam tiểu nhiễm nói còn chưa nói xong. Liền đột nhiên im bặt, Nam nhiễm nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Kia trắng nõn tay xuyên qua nàng trái tim ơ siêu nầm nhiễm liền như vậy hàm chứa cười. Đem kia trái tim sinh sôi cấp túm ra tới, làm cho Nam tiểu nhiễm mặt. Cấp nhiết bạo, bang. Trái tim nổ tung tới, Nam nhiễm đen như mực con ngươi không có một chút độ ấm. Nhưng trên mặt lại là ý cười giạt rào, lời nói cũng thật nhiều. Ta chỉ là muốn ngươi chết mà thôi, ở kia trái tim bị nhiết bạo nháy mắt. Ầm vang, một tiếng không trung một đạo sấm sét. Chiếu Nam nhiễm gương mặt nháy mắt sáng lên, như vậy xinh đẹp một khuôn mặt. Lại làm người cảm thấy, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, Nam tiểu nhiễm vừa chết. Nhẫn tự nhiên liền rơi xuống Nam nhiễm trên tay, nàng đem nhẫn nắm chặt ở trong tay. Cười tủm tỉm đợi trong chốc lát kia chiếc nhẫn thượng màu đen minh thạch. Liền hoàn toàn dung nhập Nam nhiễm trong cơ thể, này minh thạch. Vốn dĩ chính là nàng lực lượng, lấy về lực lượng của chính mình có sai sao? Không có a, trên bầu trời sấm sét càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng sáng, tựa hồ muốn đem này đại địa chém thành hai nửa mới tính bỏ qua, Nam nhiễm đạp lên này từng đống thi. Thể thượng, nghe này nồng đậm mùi máu tươi, sao líu lưỡi, đi theo. Hàm chứa cười nhẹ nhàng rơi xuống một câu, hiện tại. Nên muốn lấy lại ta chính mình đồ vật, tiếng nói vừa dứt. Nam nhiễm thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong thế giới, nếu có người hỏi. Ngươi ở khi nào sẽ đặc biệt sợ hãi? Sẽ ở khi nào sẽ ngày ngày lo lắng? Hàng đêm khó miên, đại khái, là ở được không thuộc về chính mình đồ vật thời điểm đi, Nam nhiễm ký ức khôi phục. Trước kia không hiểu, cùng với nàng có được tâm. Cũng tất cả đều bắt đầu hồi tưởng đi lên, bao gồm nàng ở mẫu thân trong bụng đã phát sinh hết. Thầy, minh giới là khai thiên tích địa lúc sau, bởi vì quỷ hồn hoán khí, tự nhiên mà vậy hình thành địa phương, vừa mới bắt đầu. Minh giới là không có minh vương, sau lại thiên địa chi gian hình thành thiên đạo. Thiên đạo vì giữ gìn thiên địa trật tự, đề bạt một người người thủ hộ, hiện tại minh giới minh vương. Chính là đã từng người thủ hộ, chỉ là như vậy hơn 10 vạn năm qua đi. Minh giới hình thành đều có trật tự, người thủ hộ thành minh vương. Thành minh giới cường đại nhất tồn tại, đáng tiếc, ở thiên đạo trong mắt, minh vương chỉ là khán hộ giả mà thôi, sau lại. Thiên đạo tìm kiếm tới rồi chính mình người nối nghiệp cũng tìm kiếm tới rồi minh vương nhất chọn. Người thích hợp thiên đạo đem chính mình xem trọng nhất một mặt hồn phách. Một phân thành hai, một nửa thiện, đem kế thừa thiên đạo, một nửa ác, sẽ trở thành minh vương, cứ như vậy. Thiện hồn phách đi nhân gian, kia một nửa ác hồn phách, rót vào tới rồi minh giới một cái mang thai không lâu nương tử trong cơ thể, nguyên bản này hết thảy. Đều là thần không biết quỷ không hay đến, nhưng minh vương vẫn luôn đều lo lắng chuyện này phát sinh. Cho nên hắn nỗ lực tu luyện, tính toán suy đoán. Thậm chí đem nhân gian lợi hại nhất suy đoán sư làm này đi vào minh giới vì hắn cống hiến, rốt cuộc. Suy đoán sư tính tới rồi Nam nhiễm tồn tại, tính ra nàng sẽ là tương lai minh vương, nàng sẽ giết. Chết minh giới sở hữu nghịch phản bội giả. Nhất thống minh giới, minh vương sau khi nghe được, sinh ra kế hoạch vốn là muốn giết chết nàng. Sau lại phát hiện vô pháp giết chết, liền lấy nàng tâm. Nàng toàn bộ lực lượng, kết quả không nghĩ tới người này mệnh như vậy ngạnh. Như vậy đều bất tử, càng là như vậy. Minh vương liền càng sợ hãi, càng là muốn giết chết nàng, hắn nghĩ ra một cái phương pháp. Triệu tập minh giới mạnh nhất trăm người, dùng tới cổ cấm chú. Phong nàng, làm nàng từ nay về sau rốt cuộc vô pháp nhi giết người. Lại đem người quan tiến địa lao. Vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp xoay người, rốt cuộc, này một loạt cách làm minh vương an tâm ơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.